Thập Phương Võ Thánh, chương 187 Hỗn Chiến, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời ngấm dần muộn, Thanh Kỳ huyện phụ cận rừng cây chỗ sâu, cửu ảnh tốc độ cao nhất chạy trốn lấy, sau lưng hai đạo nhân ảnh theo đuổi không bỏ. Trên người hắn một chút đang vương xuống dòng máu, trước đó giao thủ ngắn ngủi khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Đối phương đối thủ đoạn của hắn cực kỳ hiểu rõ, mà lại vô cùng có khắc chế tính. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ giao thủ, liền để cựu ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, liên tục lỡ tay. Nếu không phải hắn thối công thoáng so hai người kia mau một chút, chỉ sợ hiện tại đã là thi thể chia đôi kết cục. Dưới chân dẫm mạnh, cựu ảnh tại một chỗ thấp bé bụi cây bên trên mượn lực theo thân cây ngang qua mà qua, tay phải nâng lên, đánh ra ba cái xếp theo hình tam giác độc châm, hướng sau lưng vọt tới. Độc châm bị đã sớm chuẩn bị hai người cấp tốc mau né, không thu hoạch được gì. Cựu ảnh ít hầu ngọt ngọt, lại có gì sắt vị tràn vào khoang miệng, hắn biết này là chính mình vừa mới lại vọng động kình lực dẫn đến thương thế thụ liên lụy. Hắn lại đi trước chạy hết tốc lực vài dặm, dần dần cảm giác có chút không đúng. Sau lưng hai người mặc dù một mực tại theo đuổi không bỏ, nhưng lại chưa triệt để tới gần. Nhiều lần bọn hắn đều có cơ sẽ nhanh hơn tới gần hắn, nhưng đều cố ý duy trì khoảng cách. Đoạn này khoảng cách đúng lúc là có thể làm cho cựu ảnh cảm giác khó chịu, lại cũng sẽ không như vậy quá ép sát trình độ. Cái này khiến cựu ảnh trong lòng sinh ra nghi hoặc, hai người này chẳng lẽ là muốn cố ý treo ta, bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn dụ người nào ra tới. Hắn cũng không phải là người ngu, bằng không lúc trước cũng không đến mức có thể theo bầy địch vờn quanh ở giữa chạy thoát. Năm đó hắn xông ra danh hiệu lúc có thể là độc chết không ít cao thủ nhân vật, đắc tội quá nhiều người. Nếu là muốn bằng vào ta làm mồi nhử, duy nhất mục đích sợ là nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Cựu ảnh trong lòng cấp tốc nghĩ đến ứng cử viên. Bây giờ hắn người cô đơn, chung quanh có chút phân lượng, có thể sử dụng hắn uy hiếp được cũng chính là Ngụy Hợp. Phốc, hắn đột nhiên một cái lượn vòng, một tay nắm ở một cây thân cây, ngừng lại bước chân, đứng ở cây ở giữa trên cành cây, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, cái kia truy kích hai người cũng đi theo giảm tốc độ ngừng lại, chỉ là bởi vì hắn động tác quá đột ngột quá mau, dẫn đến hai người căn bản không có cơ hội giảm sóc, thoáng xông về phía trước mấy bước. Ha ha, nghĩ không ra ta đường đường cựu ảnh thế mà cũng sẽ có một ngày, bị xem như là quả hồng mềm thời điểm. Các ngươi nếu là muốn lấy ta làm mồi nhử, dẫn xuất Ngụy Hợp, cái kia cũng quá mức chắc hẳn phải vậy. Cựu ảnh quay đầu lạnh giọng nói, có phải hay không có ích không phải nhìn ngươi ngoài miệng nói, mà là muốn nhìn bên kia người kia làm phản ứng gì. Quy nhạn tháp chủ từ phía sau lướt gấp mà ra, nhẹ nhàng rơi vào một mảnh đất trống lên. Nàng không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật có thừa nhận hay không đều ý nghĩa không lớn. Đến trình độ này, coi như là cựu ảnh cũng không làm được cái gì vãn hồi động tác. Vô dụng, cựu ảnh cười lạnh, ta cùng cái kia Ngụy Hợp bất quá sơ giao, coi như giết ta, hắn cũng không có khả năng biết rõ nguy hiểm còn tới. Các ngươi quá coi thường hắn, thăm dò mục đích của đối phương về sau, trong lòng hắn xác định cũng không nữa chạy loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này quy nhạn tháp chủ ba người tại về sau, hắn phía trước hai phía người ở giữa, chỉ cách xa một tòa tiểu hà. Tiểu hà trưng bày một tòa niên tuế đã lâu cầu đá. Cầu đá uốn lượn, hiện lên xám đen, tràn đầy rêu xanh cỏ dại cùng phía dưới mặt sông trong veo cầu ảnh hợp thành một cái hoàn chỉnh tròn. Quảng cáo, đến cùng tới hay không, ngươi nói không tính, quy nhạn tháp chủ đột nhiên lại lần nữa truyền ra cười lạnh. Ngươi xem, đây không phải đã đến rồi sao? Nàng ánh mắt nhất chuyển, hướng phía bốn người bên trái nhìn lại. Chỉ thấy bờ sông nhỏ, liễu rủ dưới, một người thân pháp như quỷ mị, đột ngột xuất hiện tại dưới cây liễu. Một thân mang theo khí lưu nhẹ nhàng thổi đến lá liễu lay động không thôi. Người kia dáng người khôi ngô, người khoác đấu bồng đen, tóc đen áo choàng, chẳng qua là đứng trên mặt đất cũng tự có một phiên bất động như núi khí thế. Lần trước vội vàng từ biệt, không nghĩ tới ngăn chặn ta người, lại có thể là quy nhạn tháp chủ đích thân đến. Ngụy Hợp để mắt hướng phía bên này trông lại, thét dài nói. Ánh mắt của hắn quét qua, liền đem ở đây tình huống xem ở trong lòng. Quy nhạn tháp chủ hòa hai tên võ sư hợp lại, bức bách cựu ảnh không ngừng chạy trốn, dùng cái này thả ra tin tức dẫn hắn mắc câu. Lần trước từ biệt còn chưa thỉnh giáo cô nương đại danh. Ngụy Hợp thả người nhảy lên, mũi chân gật liên tục trên mặt sông mượn lực rơi xuống cựu ảnh cùng quy nhạn tháp chủ ở giữa tại trên cầu đứng vững. Nếu tới, người chết cũng không cần biết tên của ta. Quy nhạn tháp chủ lạnh giọng đáp, nàng ánh mắt khẽ động bên cạnh người hai tên võ sư lặng lẽ lùi lại. Nếu mong muốn dẫn tới chi người tới, bọn hắn cũng không cần thiết lại lưu lại, nên rút lui. lần trước Ngụy Hợp động thủ đồ sát Tình Cảnh, đến bây giờ còn tại bọn hắn trong lòng chiếu lại, cấp bậc thấp võ sư coi như là chủ tu thối công, gặp được Ngụy Hợp tốc độ như vậy không thiếu đỉnh tiêm cao thủ cũng tuyệt không phải đối thủ. Muốn mạng của ta chi rất nhiều người, liền xem cô nương có bản lãnh này hay không. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, đứng tại trên cầu đá, quay người đối mặt Quy Nhạn tháp chủ. Phía sau hắn Cửu Ảnh sắc mặt động dung, bờ môi khẽ nhếch muốn nói điều gì, nhưng thấy Ngụy Hợp sau lưng tay cầm đánh võ thế, hắn cũng nhịn xuống xúc động. Cẩn thận, Cửu Ảnh chỉ có thể đơn giản nói câu, biết mình lưu lại cũng là liên lụy, lúc này quay người mau chóng đuổi theo, đảo mắt liền biến mất tại mật lâm thâm sử. Ngụy Hợp một người lưu lại, Quy Nhạn tháp chủ cũng giống vậy là một người lưu lại, hai người lại lần nữa tái hiện lúc trước một đánh một cục diện. Lần trước nhường ngươi chạy mất là ta chủ quan, nhưng lần này ngươi chạy không thoát, Quy Nhạn tháp chủ chậm rãi rút ra sau lưng đoàn kiếm, chỉ xéo mặt đất. Ngươi sẽ không coi là liền ngươi một người, liền có thể lưu lại ta. Chấm, Ngụy Hợp hơi kinh ngạc, dĩ nhiên không có khả năng. Một cái khác bình tĩnh hùng hậu giọng nam theo Ngụy Hợp bên cạnh người truyền ra. Một bóng người từ đằng xa bay lượn mà tới tựa như lá rụng chậm rãi tung bay hạ xuống, đứng ở trên mặt nước nổi lơ lửng một đoạn cây khô lên. Người kia một thân áo bào tím cầm trong tay sáo ngọc trường mi tóc dài, mi tâm một điểm chu sa đỏ tự nam tự nữ. Nếu không phải hắn ngực đường cong chập trùng, trên thân mơ hồ có một tia nữ tính khí tức chỉ sợ không ai sẽ đem hắn nhận làm là nữ tử. Khinh Thủy Bích Giao Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo công phu, Ngụy Hợp lượt duyệt Thiên Nhai Lâu điển tịch tự nhiên phân biệt ra được đối phương sử dụng võ học. Không nghĩ tới Lịch Sơn phái đệ nhị Bích Thủy Tu La cũng tới. Hắn hơi xúc động, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn, từ khi hắn tự tay đánh chết Nghiêm Tuấn Sơn về sau, liền biết Lịch Sơn phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Nghiêm Tuấn Sơn chính là Lịch Sơn phái nắm chắc đỉnh tiêm cao thủ. Một vị luyện tạng đỉnh điểm cao thủ đối với bất kỳ một thế lực nào đều là đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Còn không chỉ, ta biết ngươi thân pháp hơn người, hôm nay làm đủ chuẩn bị. Quy Nhạn tháp chủ cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ngụy Hợp chỗ đứng cầu đá bên trái, lại có một người vô thanh vô tức hiển hiện tới gần. Cái này người tóc trắng bạch mi, một thân quần dài màu đỏ, niên tuế đã lớn, nhưng hai mắt cực có thần thái tựa như đem một đôi người tuổi trẻ hai mắt cấy ghép đến một trì mộ lão nhân trên thân. Cái này người chính là Loạn Thần giáo trưởng lão Nguyễn Khánh Hồng. Đồng dạng cũng là chủ tu thối công độc đạo đỉnh tiêm cao thủ. Nàng mới là hôm nay Quy Nhạn tháp chủ chân chính đòn sát thủ. Một tên chủ tu thối công luyện tạng đỉnh tiêm cao thủ, vẫn là độc đạo cao thủ, Nguyễn Khánh Hồng phân lượng không cần nói cũng biết. Coi như đặt ở toàn bộ Thái Châu, nàng cũng là người người nghe mà biến sắc ma đạo cao nhân. Lần này nàng đến chính là ta khắc chế Ngụy Hợp độc đạo nội tình. Ba người chúng ta vì ngươi tống chung, ngươi mặt mũi này đủ lớn đến sao? Quy Nhạn tháp chủ lại lần nữa nhìn về phía Ngụy Hợp. Đủ lớn, thiên tí độc ma Nguyễn Khánh Hồng thanh danh tại mấy chục năm trước cũng là vang vọng Thái Châu. Không nghĩ tới tại hạ lại có vinh hạnh này, có thể cùng ba vị giao thủ, làm thật hoảng hốt. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, vẫn không có như thế nào động dung. Bất quá thắng bại sinh tử như thế nào, cũng không phải ánh sáng so danh tiếng. Còn muốn đánh xong rồi nói, vừa dứt lời thân hình hắn thế mà chủ động xuất kích bỗng nhiên phóng tới chính diện. Chính diện Quy Nhạn tháp chủ còn muốn nói chuyện, thấy thế bị đánh gãy cũng không đột nhiên. Nàng đã sớm phòng bị Ngụy Hợp đột nhiên tập kích, ngay lập tức đoàn kiếm nhấc lên, hướng phía trước chém thẳng nhất kiếm. Bạch ánh kiếm màu trắng tái hiện, kiếm nhận phát sau mà đến trước, tốc độ cực nhanh chém về phía Ngụy Hợp cái trán. Kiếm thân chu vi quanh quần đại lượng tơ hình dáng kình lực, chính là Quy Nhạn tháp chủ một mình nắm lấy dẫn dắt sức lực. Này sức lực lại tên thiên cơ sức lực, nguồn gốc từ Loạn Thần sức lực. Lúc đối địch có thể không hiểu ẩn nấp dẫn dắt vặn vẹo kẻ địch kình lực nghiêng lệch đối phương thế công. Đi đến công chi tất chúng, thủ chi tất thành hiệu quả. Kiếm quang chém xuống, Ngụy Hợp nghiêng người tránh đi, phốc vũ kình triệt tiêu đối phương thiên cơ sức lực dẫn dắt. Trước đó hai người giao thủ qua, tốc độ của hắn so với đối phương hơi nhanh một bậc, kình lực bên trên hai người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Hắn lần trước chẳng qua là mượn cốt kình ám toán đối phương một thanh. Đối phương không ngờ tới hắn không chỉ có lấy cự lực phúc vũ kình, còn có tầng thứ hai cốt kình. Dù sao phúc vũ kình được cường hóa về sau, nhất cử nhất động thực sự quá như là cốt kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường luyện tạng cao thủ cũng đều là như hắn đồng dạng, cốt kình bao trùm toàn thân, cùng hộ thể kình lực hòa làm một thể, nhất cử nhất động đều là cốt kình. Quy Nhạn tháp chủ nào nghĩ tới Ngụy Hợp thế mà còn có thể bùng nổ hai lần cốt kình, cho nên tại chỗ trúng chiêu. Trên cầu đá, Ngụy Hợp Quy Nhạn Tháp chủ hai người gấp rút giao thủ, kiếm quang quyền trường lấp lánh, nhanh đến mức võ sư liền cái bóng cũng thấy không rõ. Quảng cáo, thậm chí luyện tạng cao thủ cũng đều theo không kịp hai người tốc độ xuất thủ. Dẫn dắt sức lực cùng Phúc Vũ Kình liên tiếp đụng nhau đối hao tổn, thời gian ngắn cân sức ngang tài. Ngụy Hợp cũng khởi động đặc hiệu cấp tốc Kình Hồng Quyết cự lực từ lâu mở ra, cấp tốc như quỷ mị thân pháp không ngừng thoáng hiện. Quy Nhạn Tháp chủ đồng dạng ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, trừ ra đang đối mặt đụng nàng yếu đi một bậc ăn thiệt thòi bên ngoài, ngoài ra bộ phận nàng đều cùng Ngụy Hợp lực lượng ngang nhau. Cầu đá hai bên, Lịch Sơn phái Bích Thủy Tu La cùng Thiên Tý Độc Ma Nguyễn Khánh Hồng cũng trao đổi ánh mắt, thả người vọt lên, đồng thời hướng Ngụy Hợp đánh tới. Hai người một người sáo ngọc, một người tay không, một trái một phải đánh về phía Ngụy Hợp bên cạnh, nhất định nhanh chóng chỗ. Hai cỗ khổng lồ kình lực ngưng tụ tập đến, mắt thấy Ngụy Hợp liền bị ba người vây công, lâm vào tuyệt đối hạ phong. Hắn đột nhiên đạp chân xuống, kình lực bùng nổ, dưới chân cầu đá đột nhiên nổ tung một cái hố. Ngụy Hợp theo trong động xót xuống, tại chỗ tránh đi ba người vây công, lập tức tựa như thạch sùng, theo gầm cầu kề sát mặt cầu di chuyển. Bành, bành, bành, liên tục ba lần, Ngụy Hợp liên tục ra quyền, đánh xuyên qua mặt cầu, cùng ba người phân biệt kết nối một chiêu. Ba đợt kình lực đụng nhau, lập tức đem cầu đá nổ mảnh đá bay tán loạn, tựa như thuốc nổ nổ tung. Nếu là bình thường luyện tạng cao thủ, lần này xác định vững chắc bị thương. Nhưng Ngụy Hợp thân pháp quỷ dị thế mà không có hạ xuống, mà là cấp tốc từ một bên mặt cầu phá địa mà ra. Hắn xuất hiện vị trí, đúng lúc là Quy Nhạn Tháp chủ thân sau. Bành, Quy Nhạn Tháp chủ vội vàng quay người nhất kiếm, rồi lại đánh hụt, đã thấy Ngụy Hợp nhẹ nhàng về sau nhảy ra, liên tục lộn mèo, rơi vào đầu cầu mặt đất. Như thế thân pháp khác hẳn hoàn toàn tại người thường thường thức quỹ tích thấy, coi như là hai người khác cũng trong lòng máy động. Bực này thân pháp cơ hồ không có cách nào dự phán. Là đánh là tránh, đều xem Ngụy Hợp chính mình. Hắn muốn đánh liền có thể đánh, hắn nghĩ nhanh chóng liền có thể nhanh chóng, căn bản không có cách nào hạn chế. Cùng hắn nói bọn hắn là ba người vây công, còn không bằng nói là ba người bọn họ thay phiên cùng Ngụy Hợp giao thủ. Thân pháp thật là quỷ dị. Nguyễn Khánh Hồng lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Quy Nhạn Tháp chủ như thế kiêng kỵ Ngụy Hợp. Cái này người thân pháp cơ hồ là nàng hơn nửa đời người thấy quỷ dị nhất người. Thiên phú thần lực Phúc Vũ Kình cấp tốc tăng thêm, có thể so với thối công cao tốc linh động. Dùng hợp được chính là trước mắt cục diện này, như thế thân pháp lại thêm độc đạo, khó trách Nghiêm Tuấn Sơn có thể chết ở dưới tay của ngươi. Không hổ là Tuyên Cảnh Vạn Độc Môn, không hổ là Vạn Độc Môn chủ. Một bên khác, Bích Thủy Tu La băng lạnh âm u lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chừng ấy tuổi, liền có thực lực như thế tu vi, nếu là tiếp qua chút thời gian đã có thành tựu còn đến mức nào? Xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Cách chương.